như xa mà lại như gần, như xa, như gần. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, thời tiết trong sáng, Vị Như đứng dưới tầng sớm hơn giờ hẹn 10 phút, ngày mùa thu gió phất phơ thổi, thổi lên mặt có chút lành lạnh. Nước trên mặt đất vẫn chưa khô, có chỗ ướt sũng, khó chịu. Vị Như đợi cũng không quá lâu thì thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đi đến, nhìn kỹ biển số xe quả nhiên là Lâm Tổng, không nghĩ rằng, người trên xe lại là người mình có quen mặt. Lục Diệp Quân nhìn thấy Vị Như cũng có chút kinh ngạc, trước đây mỗi lần gặp mặt cô đều mặc bộ đồng phục của tiếp viên hàng không, búi tóc cao, bộ dạng giỏi giang, dịu dàng, hôm nay mặc áo gió vàng nhạt, gió sớm tinh nghịch đùa mái tóc uốn dài, ánh nắng sớm khẽ chiếu tạo cảm giác đặc biệt xinh đẹp. Dù sao cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần, Lục Diệp Quân ngây người 2 giây, lập tức phản ứng, cười chào hỏi. Không ngờ lại là cô, sao, Hồng Viễn so với công ty hàng không có sức hấp dẫn hơn à, Vị Như đương nhiên càng không thể ngờ. Cái người từng là hành khách quen thuộc của mình, quay đầu đã thành cấp trên của mình, không thể không cảm thán thế giới này quả nhiên quá nhỏ. Bé, hai người nói chuyện một chút, Vị Như lên xe, Lục Diệp Quân ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Vị Như một mình ngồi ở chỗ ghế sau rộng rãi, âm thầm cảm thán sao có thể trùng hợp đến. Vậy, như vậy cũng tốt, ít nhất cô với Lục Diệp Quân cũng không đến mức hoàn toàn xa lạ, huống hồ cũng biết khá rõ tính cách của Lục Diệp Quân, ít nhất mặt ngoài hòa ái dễ gần, hẳn là không phải người quá khó để ở chung. Vừa nghĩ đến đâu trái tim Vị Như lại đập nhanh. Anh ta là Lục Diệp Quân, như vậy tảng băng kia có khi nào là Lâm Tổng trong truyền thuyết không, Hana, sau nhiều lần kìm nén gào lên, đúng rồi đó bà. Thoải mái quá, cẩn thận nghĩ lại từ những gì đồng nghiệp nói về hình tượng của anh ta cùng với những gì mình nhìn thấy. Trên máy bay thoáng cái hai người hòa một hóa thành một người. Cô sẽ không quên, anh ta từng châm chọc cô nói. Not a good match, còn đã từng gây khó dễ cho cô khi nói. Tôi làm sao biết cái này là của cô, mặc dù chưa hiểu rõ anh ta là ai, đáy lòng cô đã khắc sâu ấn tượng về anh ta. Một người thích bắt bẻ như thế, đảo mắt, đã biến thành ông chủ của mình, còn phải ở chung nhiều ngày như vậy. Nhất thời Vị Như bắt đầu hoảng loạn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, ngay cả việc nói chuyện với anh ta thế nào cô cũng không biết nữa. Tiểu Kiều, Lục Diệp Quân quay đầu gọi cô, thấy Vị Như ngẩng đầu lên, thần sắc có phần hoảng hốt, mỉm cười nói. Vậy mà bảo cô không có ý kiến gì à, đương nhiên không có. Vị Như nhanh chóng thu hồi lại tâm tư của mình, mỉm cười nói, quả thật. Cô tình nguyện để người ta gọi cô là Kiều Vị Như hay Vị Như còn hơn gọi cô là Tiểu Kiều, một cái tên mỹ miều như thế đội lên đầu cô khiến cô luôn cảm thấy không tự nhiên, chỉ là phản bác lại sếp có lẽ không phải điều nên làm, tôi nói qua cho cô biết tình hình lần này. Lục Diệp Quân quay đầu, tư thế nói chuyện không được thoải mái lắm. Vị trí đằng sau đương nhiên là để cho Lưu Tổng, bởi vậy chờ lát nữa cô sẽ ngồi cùng một chỗ với anh, nghĩ đến đây lòng bàn tay Vị Như lại ướt thêm vài phần. Được, cảm ơn, người khách này là người Đức, công ty chúng ta chủ yếu khai thác những khách hàng lớn ở hải ngoại, rất quan trọng, thời gian trước tôi đã qua gặp mấy lần, đây là lần đầu tiên Lâm Tổng đi cùng, anh ta khi đi ra ngoài nói chuyện làm ăn chỉ nói. Góc truyện audio.com, tiếng Trung thường mang theo phiên dịch, vì thế mới tìm cô. Thật ra là, trợ lý của anh ta cũng chỉ có thể nói tiếng Anh, hiện tại đổi là cô thì có thể sử dụng tiếng Đức, thật đúng là quá tiện lợi rồi. Vị Như hiểu rõ cười, không biết vì sao, vị trưởng phòng này lại có thể hoàn hảo đến thế, lại còn trẻ tuổi, làm người khác cảm thấy tâm tình thoải mái, trong lòng vốn ngập tràn lo lắng, thoáng cái đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Có văn bản gì không, có cần tôi chuẩn bị gì không? Vị Như vẫn không thể quá an tâm, những thứ này là tin tức quan trọng, tôi tin cô có thể phát huy hết khả năng phiên dịch cầu mình, vấn đề không lớn, thật sự không quá lớn, người Đức cũng biết nói tiếng Anh. Lục Diệp Quân vẫn vừa cười vừa nói, lần lượt đưa những tờ giấy A4 cho Vị Như. Vị Như cúi đầu nghiên cứu, trên tay là tài liệu giới thiệu sơ qua về công ty kèm theo một số thông tin về nội dung hạng mục lần này. Chỉ là trong lòng cô vẫn không thể bình ổn, so với những tài liệu này thì việc gặp người kia còn khó ứng phó hơn nhiều. Sân bay thành phố A nằm ở khu Nam Đoan, từ nhà Vị Như ở khu phía Bắc đi ra được vài phút xe rẽ vào một khu chung cư, vốn cho rằng người nhiều tiền như Lâm Tế Viễn chắc sẽ ở những khu biệt thự xa hoa, không nghĩ tới nơi xe đến lại chỉ là một khu chung cư bậc trung, những tòa nhà cao tầng màu vàng san sát, sáng sớm cũng không thiếu người và chó đi lại trên sân, nhìn cũng cảm thấy có phần bận rộn. Nhưng trật tự, lái xe thuần tục lái xe đến một tòa nhà ở sâu phía trong, Lục Diệp Quân xuống xe gọi điện thoại, vị như thấy. Thế lập tức đi xuống theo, hai người đứng ở bên cạnh xe, nhìn vào cửa. Thang máy, đồng loạt im lặng. Tiểu Kiều, nghe nói cô là người thành phố B, không biết có phải không biết nói gì hay không, Lục Diệp Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Vâng, khi thi đại học tôi đỗ đại học A, sau đó thì ở lại đây luôn. Vị như gật đầu, Lục Diệp Quân tiếp tục hỏi. Sao cô lại học tiếng Đức? Vấn đề này bắt đầu từ năm nhất đại học có rất nhiều người cũng đã hỏi vị như cô đã tổng kết một đáp án vô cùng kín kẽ. Bởi vì thích chuyện cổ tích. Dream, tất cả đều có kết thúc hoàn hảo, hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc đến trọn đời, không giống chuyện cổ Andersen, nàng tiên cá si tình lại phải chết. Vị như cười trả lời, không nghĩ đến cô gái trước mắt thoáng, nhìn thì phóng khoáng lại có thể nói những lời ngây thơ như thế, Lục. Diệp Quân sững người trong giây lát, sau đó cười rộ lên, đồng thời phát. Hiện khi cô cười khóe miệng bên trái có một lúm đồng tiền, bên phải. Không có, đúng là một sự không cân xứng đáng yêu và vô cùng hấp dẫn. Cô, bé này cũng không phải người có sắc đẹp quá lớn, cô xinh đẹp nhưng không phải là loại xinh đẹp động lòng người, nó là loại khiến người khác cảm thấy thoải mái, có phần thoát tục giống như tìm được một dòng suối thanh mát vậy. Hai người cười ha ha một chút rồi tiếp tục khôi phục trạng thái im lặng, chỉ là người kia, mãi còn chưa thấy xuống. Lục Diệp Quân bắt đầu đi qua đi lại trước xe, bước đi thong thả được một lúc quay đầu nói với vị như. Tôi đi xem, vị như vừa gật đầu thì trông thấy cánh cửa thang máy màu bạc mở ra, một người bước ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là Tảng Băng Lâm Tế Viễn. Anh hôm nay mặc một bộ vest màu đen làm, nổi bật khuôn mặt có phần tái nhợt, vị như không kìm lòng được đưa mắt, nhìn chân của anh ta quả nhiên có chút không bình thường, tốc độ gì. Góc truyện audio.com, truyền tương đối chậm cũng có phần hơi cứng nhắc nhưng nếu không nhìn, kỹ cũng không thấy có gì lạ. Vị như ngẩn người, lúc trước nhìn thấy anh, ta đều là đang đứng hoặc ngồi, thật sự không phát hiện ra điều gì khác. Lạ, hiện tại còn chưa kịp nhận ra vấn đề gì, người đã đi đến nơi. Chào buổi sáng, Lâm Tổng. Vị như lập tức thu hồi tâm tình, nở nụ cười đã được luyện tập một cách cực khổ ra. Lâm Tế Viễn chủ động đưa tay phải ra. Xin chào, trên mặt vẫn là bộ dạng lạnh lùng, hai chữ này cũng không một chút tình cảm giống như hai người lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau. Được cứ coi như hôm nay là lần đầu gặp, đi trước kia bọn họ đúng thật chỉ là người qua đường, từ hôm nay trở đi đã biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới, mối quan hệ này tồn tại trong 8 tiếng một ngày, ngoài 8 tiếng này vẫn chỉ là người xa lạ. Vị như tiếp tục mỉm cười, nắm tay anh, cảm thấy tay anh ta lạnh như băng. Cùng bàn tay ấm áp kia tiếp xúc trong giây lát, Lâm Tế Viễn lập tức buông ra, nhàn nhạt nói. Đi thôi, mở cửa xe cũng không đi vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn vị như. Cản bản, không nghĩ đến Lâm Tế Viễn giúp mình mở cửa xe, vị như cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhất thời lại ngây người. Thấy cô không phản ứng, lông mày Lâm Tế Viễn hơi nhíu lại, có điều chỉ trong nháy mắt nhanh chóng giãn ra. Sao, cô không định vào bên trong ngồi? Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như trước, ánh mắt sắc bén nhìn vị như. Không có cảm ơn Lâm Tổng, vị như đột nhiên hồi phục quay đầu lên xe, ngồi vào vị trí bên trong. Lục Diệp Quân nhân lúc Lâm Tế Viễn nghiêng người chuẩn bị lên xe đột. Nhiên giữ chặt tay anh, nhỏ giọng nói, tại sao lâu như thế mới xuống, có phải là, anh còn chưa hỏi xong Lâm Tế Viễn rất nhanh đã trả lời. Tôi không sao, nói xong cúi đầu lên xe, không cho Lục Diệp Quân cơ hội truy hỏi. Ngồi ở bên cạnh Lâm Tế Viễn hiển nhiên, là chuyện không dễ dàng gì. Phản ứng đầu tiên của vị như đương nhiên là, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay trước khi rời nhà đã xịt nước hoa, vẫn là loại cô thường dùng, nơi cổ tay tản ra mùi hương nhàn nhạt. Cô có một thói quen nhỏ, khi lo lắng sẽ muốn được ngửi hương thơm tươi máy, hiện. Tại lo lắng không cách nào diễn tả, lại cũng không dám lén lút ngửi mùi. Trên cổ tay mình, chỉ sợ người bên cạnh có cơ hội châm chọc. Sao, cảm thấy mình rất thơm sao? Lâm Tế Viễn vốn không phải người nói. Nhiều chỉ là ngồi yên lặng ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Ngồi trên xe, lại là sáng sớm, không gian yên tĩnh, chỉ có thể. Nghe thấy tiếng động cơ khe khẽ vang lên. Lục Diệp Quân thấy không khí có phần quá yên tĩnh, mở miệng nói. Lâm Tổng, Tiểu Kiều là sinh viên nổi tiếng khoa tiếng Đức Đại học A đấy. Chúng ta lần này đánh bậy đánh bạ, không nghĩ vận khí lại lớn như thế. Một câu này nói xong, Lâm Tế Viễn coi, như không nghe thấy, vẫn nhìn ra cửa sổ như trước, vị như không biết nên nói gì cho tốt nghiêng đầu nhìn Lâm Tế Viễn, một bên mặt của anh ta. Dưới ánh mặt trời vô cùng hoàn mỹ, cổ áo trắng làm nổi bật ngũ quan sáng chói. vị như vừa nhìn một giây, khuôn mặt đó đột ngột quay lại, môi mỏng mở ra. Vì sao học tiếng Đức? Ngữ khí bình thản, rõ ràng là câu hỏi nhưng một chút ngữ điệu cũng không có. Bởi vì thích truyện cổ Grimm, vị như âm thầm ảo não, khi nãy nói những lời này với Lục Diệp Quân, anh ta cười, có thể lặp lại lần nữa với Lâm Tế Viễn, không biết phản ứng của anh ta thế nào, vì thế nói một nửa rồi dừng lại. gocchuyenaudio.com, hình như không được hài lòng với đáp án này, lông mày Lâm Tế Viễn hơi nhướng lên, trực tiếp hỏi. Vì sao, vị như đành phải mang toàn bộ lý do kia nói hết ra. Bởi vì chuyện của Grimm kết thúc rất hoàn hảo, hoàng tử và công chúa luôn có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vị như nói xong liền cúi đầu, không dám, nhìn ánh mắt Lâm Tế Viễn, đợi nửa ngày cũng không thấy anh đáp lại, vị như ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn về phía người bên cạnh, anh ta đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn qua cửa sổ như bình thường, nhưng biểu hiện trên mặt có chút kỳ lạ, đôi môi tái nhợt vẫn bình thường, nhưng khóe miệng hình như có hơi nhếch lên, trên đường đi, không ai nói gì nữa. Lâm Tế Viễn bảo lái xe mở nhạc trong xe, tiếng nhạc vang lên, là bản nhạc trong vở nhạc kịch Chiếc Nhẫn của người Nibelung của tác giả Wagner. Hanna Wilhelm Richard Wagner sinh ngày 22 tháng 5 năm 1813 tại Leipzig, mất ngày 13 tháng 2 năm 1883 tại Venice, là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm opera, không như nhiều soạn gia lớn khác ông tự viết lời lẫn phân cảnh cho các tác phẩm của mình, âm nhạc của ông nhất là thời kỳ sau này, chứ danh bởi cấu trúc đối âm, concerto, phong phú chất nửa cung, chromaticism, lẫn giai điệu và hòa âm trau chuốt theo một mô típ nền, nhạc luôn thích hợp với từng nhân vật, từng phân cảnh trong nhạc phẩm. Ông là người tiên phong dùng những kỹ thuật rất khó trong âm nhạc như chất nửa cung nghiêm ngặt, chuyển đổi âm vực rất nhanh và do đó đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của nền âm nhạc cổ điển tại châu Âu. Tác phẩm nổi tiếng là Chiếc Nhẫn của người Nibelung, nội dung chủ yếu của vở nhạc kịch này dựa trên thần thoại Bắc Âu, là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến nền opera hiện đại. Nghe thấy giọng Đức nhỏ nhỏ vang lên trong không gian, vị như tò mò quay đầu liếc Lâm Tế Viễn, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt anh, không nhìn rõ thần thái, chỉ là bình thản nhìn vị như. Không biết vì sao, ở trước mặt anh, vị như luôn cảm thấy mình là người kém cỏi, luôn cảm thấy chột dạ, đành phải làm bộ nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt anh. Anh ta thích Wagner, điều này càng khiến vị như đối với anh ta kiêng kỵ vài phần. Lúc lên đại học đã từng có một giáo sư đến trường mở tọa đàm nói, những người đàn ông muốn trở nên thành thục nên nghe Wagner, khi đó mới đủ khí phách. Vị như căn bản không tin, còn Hàn Tô Duy sau đó lập tức đi thu thập tất cả CD của Wagner, hơn nữa nhanh chóng thành fan của ông ta, còn ép vị như cùng nghe. Đối với âm nhạc cổ điển, vị như vốn không hiểu rõ, chỉ tùy tiện cùng anh nghe hai lần, không thể có tình cảm yêu mến đối với Wagner, bởi vì những người yêu mến ông ta đều là những người như Nietzsche, Hitler, còn nữa là người đang ngồi trước mắt Lâm Tế Viễn. Hanna Adolf Hitler sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889, mất ngày 30 tháng 4 năm 1945, là chủ tịch Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa, National Socialistic Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP, từ năm 1921, Thủ tướng Đức từ năm 1933, là lãnh tụ và Thủ tướng Đế quốc, Führer Reichskanzler, kiêm nguyên thủ quốc gia nắm quyền Đế quốc Đức kể từ năm 1934. Ông thiết lập chế độ độc quyền quốc gia xã hội của Đệ Tam Đế quốc, cấm chỉ tất cả các đảng đối lập và bức hại các đối thủ chính trị. Ông đã gây ra Thế chiến thứ hai, thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình tước đoạt quyền lợi và sát gocchuyenaudio.com, hại khoảng 6 triệu người Do Thái châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc tôn giáo chính trị khác, được gọi là cuộc đại đồ sát dân Do Thái, Holocaust. Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15/10/1844-25/8/1901, nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời và triết học. Các tác phẩm của Nietzsche nổi bật với phong cách viết của ông, thường mang tính ẩn dụ, aphorism, và nhiều nghịch lý hơn là mức độ thông thường của các bài luận triết học. Nietzsche không được đánh giá cao bởi những người đương thời trong suốt cuộc đời của ông, nhưng đầu thế kỷ 20, ông đã được giới trí thức ở Đức, Pháp và Anh công nhận. Ông bắt đầu bị mang tiếng xấu tiếng khi Đảng Quốc xã của Đức chọn ông là một tiền bối, mặc dù Nietzsche có quan điểm chống chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa dân tộc Đức. Sau Thế chiến thứ hai, triết gia Walter Kaufmann bắt đầu một cố gắng bền bỉ nhằm khôi phục lại danh tiếng của Nietzsche trong các nước nói tiếng Anh, và vào nửa sau của thế kỷ 20, Nietzsche đã được xem là một nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn trong triết học hiện đại, trực tiếp và gián tiếp. Thông qua Martin Heidegger, Nietzsche đã ảnh hưởng đến thuyết hiện sinh, existentialism, chủ nghĩa hậu hiện đại, postmodernism, phân tâm học, psychoanalysis, và nhiều tư tưởng theo sau đó. Vị như càng nghe càng cảm thấy không khí trong xe mỗi lúc một lạnh, thật khác biệt với ánh sáng bên ngoài. Quá khứ khi đi vào sân bay quốc tế, trong lòng vị như luôn tràn đầy mong đợi, bởi vì máy bay hạ cánh có thể nhìn thấy bóng dáng ấm áp của Hàn Tô Duy. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi, từ thời khắc chia tay anh, mọi thứ đã không thể giống như lúc trước, tuyến bay đến Munich cũng không thể gặp những đồng nghiệp cũ. Vị như phát hiện mỗi khi Lâm Tế Viễn và Lục Diệp Quân nói chuyện thì âm lượng luôn được giảm đến mức tối đã phảng phát như tiếng chư cào bàn tán bình thường. Phát hiện này khiến vị như nhớ đến những lời phỏng đoán về việc hai người là đồng tính luyến ái của Hứa Ngôn, lập tức không nhịn được cười rộ lên. Cũng may vị trí bọn họ đứng khá xa, mặc dù cười cũng không bị họ phát hiện. Người ngồi gần vị như là một bà lão người Đức, so với trình độ soi mói và bắt bẻ của Lâm Tế Viễn thì quả thật còn hơn rất nhiều. Vừa cất cánh không lâu bà đòi uống rượu, còn nói chỉ muốn loại rượu do Áo sản xuất, trên máy bay chỉ có loại rượu nho của Pháp, làm sao có rượu ai oai, rượu đá, của Áo được chứ. Vì vậy bà ta không ngừng lầm bầm, tâm tình khó chịu. Vị như nghe được bà ta nói những lời thô tục bằng tiếng Đức, nói nửa ngày lại dùng tiếng Đức nói với vị như, phục vụ trên máy bay của người Hán quả thật càng ngày càng kém. Hana, vang đỏ của Pháp ai cũng biết rồi đúng hem, còn ai oai là loại rượu với vị ngọt và gọi cái tên khác là ai xoay. Nước Đức là nước đầu tiên sản xuất ra loại rượu đá cách đây khoảng 200 năm. Và các nhà sản xuất rượu tại Canada bắt đầu làm loại rượu này vào thập niên 1990 với một kỳ tích không ngờ rằng nó lại được người sử dụng ưa chuộng mạnh mẽ. Và do đó số lượng rượu sản xuất ngày một gia tăng nhanh. Loại rượu nho bình thường được ủ bằng những quả nho tươi, nhưng đặc biệt loại rượu đá này được ủ bằng những quả nho được bọc bởi lớp băng bên ngoài. Nó tạo hương vị đậm đà hơn. Góc truyện audio.com. Mùa thu hoạch đến, khi nho đã đóng băng, được thu hoạch bằng tay, khởi sự khi nhiệt độ xuống dưới từ 10 cho đến 13 độ C, và nho đã hoàn toàn đóng băng trên giàn. Và khi nho đông lạnh được ép lại, lượng nước tự nhiên trong trái được giữ hoàn toàn dưới lớp vỏ bao bọc dưới dạng các tinh thể đá. Một phần nhỏ nhưng vô cùng quý giá với nồng độ nước nho cao được chiết xuất ra. Nước nho tinh chất được chiết xuất ra này chỉ chiếm khoảng 1/5 số lượng nước nho chiết xuất thông thường khi thu hoạch nho tươi. Hay nói cách khác, để làm một chai rượu đá thì cùng với số lượng đó có thể làm được 5 chai rượu thường, và đó có lẽ là lý do tại sao mà giá của chai rượu đá tương đối đắt. Cái này cũng chả biết thế nào, vàng Pháp uống rồi chứ còn cái này chưa có tiền mua. Vị như làm bộ nghe không hiểu, dùng tiếng Anh nói. Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Đức. Bà lão lập tức im lặng, có vẻ như nói chuyện bằng tiếng Anh với bà ấy là quá khó khăn. Vị như cúi đầu xem tài liệu trong tay, nhìn hai người gần đó, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Lục Diệp Quân, dịu dàng cho cô chút an ủi. Cô nhún vai tỏ vẻ không thể làm khác được. Lúc máy bay cất cánh, vị như mấy lần ngẩng lên để cho mắt nghỉ ngơi đều thấy Lâm Tế Viễn đang nhìn tài liệu trong tay, cao mày, ánh mắt thâm thúy. Qua 10 tiếng bay, Lục Diệp Quân và vị như không biết ngủ được bao lâu, nhưng mỗi khi vị như tỉnh lại, đều thấy anh, tinh thần anh ta rất phấn chấn, có vẻ như chẳng cần nghỉ ngơi gì cả. Vị như suy nghĩ, bọn họ đến Munich theo giờ địa phương thì là giữa trưa, ngay buổi chiều sẽ đến chỗ khách hàng nói chuyện bàm ăn, chỉ có một chút thời gian để ăn trưa, cho nên để có thể theo sát hành trình, nghỉ ngơi nhiều một chút. Lục Diệp Quân có vẻ cũng nghĩ như thế, còn Lâm Tế Viễn vẫn không hề chợp mắt. Ngồi lên vị trí tổng giám đốc này đúng là thân bất do kỳ. Một công ty lớn như thế, hơn ngàn người đợi anh ta phát lương, thời gian cho bản thân nhất định sẽ rất ít. Hana, thân bất do kỳ, lấy trong câu nhân tại giang hồ thân bất do kỳ, ý nói nhiều việc không phải mình có thể quyết định được, nó còn do nhiều yếu tố khác kết hợp dẫn đến. Đại loại là thế, bao giờ hiểu sâu hơn bổ sung Sau, được một nửa hành trình, Lâm Tế Viễn bắt đầu xem tạp chí tiếng Anh Time Magazine, kinh tế học vị như âm thầm. Buồn bực đọc hiểu tạp chí như thế chắc chắn tiếng Anh phải rất tốt vì. Sao còn muốn có người phiên dịch, chỉ là ông chủ nghĩ gì, nghĩ cũng, không nghĩ ra, vẫn là ngoan ngoãn phục tùng thôi. Hana Time Magazine chính là tờ New York Time thì phải tờ tuần báo nổi tiếng nhất nước Mỹ, cách chương.